Chồng, chúng ta ly hôn đi. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Đoàn Tố Tố, sắp đến lượt cô diễn rồi. Cô mau chuẩn bị đi. Sau khi nghe thấy tiếng gọi của đạo diễn, Đoàn Tố Tố liền chạy tới chuẩn bị phân cảnh của mình. Cảnh này là cảnh nữ chính đưa cô bạn thân tới ghé thăm nhà của mình. Vốn được sinh ra và lớn lên trong nội thành cho nên sau khi thấy hoàn cảnh sống của nữ chính Diệp Yên ở khu ổ chuột, cô bạn có chút ngạc nhiên, trong lòng nhen nhóm cảm giác coi thường. Đoàn Tố Tố đi sát vào Vân Mộng Giao nhỏ giọng nói. Diệp Yên, cậu sống ở nơi như này sao? Nói rồi, Đoàn Tố Tố len lén liếc nhìn xung quanh phát hiện những người đàn ông trong khu đang nhìn chằm chằm về phía hai người với ánh mắt như thể muốn ngay lập tức bổ vào ăn tươi nuốt sống bọn họ. Trái ngược với Đoàn Tố Tố đang diễn bộ dáng sợ hãi, thì Vân Mộng Giao trong vai Diệp Yên lại cực kỳ bình thản. Dường như những người kia không hề có chút ảnh hưởng nào đến cô. Khi về đến nhà của Diệp Yên, hai người gặp bà hàng xóm làm nghề bán hoa. Bà ta vừa nhìn thấy hai thiếu nữ xinh đẹp đang trong thời kỳ phát dục, hai mắt không kìm được mà phát sáng. Sau đó thì chạy tới dụ dỗ. Ngôn Tình Hoàn, Diệp Yên, đây là bạn của em à, trông cũng xinh xắn đấy. Hai em chắc cũng sắp nghỉ hè rồi nhỉ? Có muốn kiếm việc làm thêm không để chị giới thiệu cho? Đảm bảo việc nhẹ lương cao. Cô bạn thân nghe thấy công việc nhẹ nhàng lại có thể kiếm nhiều tiền liền có ý muốn hỏi xem, nhưng chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy Diệp Yên nói. Không cần, Diệp Yên thẳng thừng từ chối, sau đó kéo Đoàn Tố Tố đi vào trong nhà. Cát, tiếng hô của đạo diễn vừa vang lên. Vân Mộng Giao lập tức liền thoát khỏi trạng thái của nhân vật. Đang lúc mọi người đang vui vẻ vì tiến trình quay rất thuận lợi thì đột nhiên lại có vấn đề xảy ra. Vốn là người cầu toàn, độc mồm độc miệng lại còn có tính tình rất không tốt. Chỉ cần vừa mới tiến vào trạng thái quay phim, Trần Đức Chính liền lập tức tiến vào trạng thái cuồng bạo khiến cho ai cũng phải e sợ. Chỉ cần xảy ra một sai sót nhỏ cũng khiến cho ông ta nổi cáu. Đoàn Tố Tố, cô đang diễn cái quái gì vậy? Não cô đang đi du lịch à? Đột nhiên bị chỉ tên, Đoàn Tố Tố liền ngơ ngác. Cô ta cảm thấy bản thân vừa rồi diễn không tệ. Hơn nữa đạo diễn cũng không cắt ngang khi mấy người đang diễn mà để cô diễn hết phân cảnh. Đây không phải là chứng minh cô ta đã diễn tốt rồi sao? Vân Mộng Giao và diễn viên Gạo Cội làm rất tốt nhưng cũng bị Trần Đức Chính mắng rất nhiều lần. Có lẽ cô ta cũng giống bọn họ mà thôi. Đoàn Tố Tố, cô mau lại đây mà nhìn xem. Động tác, biểu tình của cô có cái nào là không giống như sắp chết không? Cô thực sự từng quay phim hả? Có loại diễn viên như cô sao? Tôi không ngờ với kỹ thuật diễn dở tệ của cô lại có thể lọt vào mắt của đạo diễn Chu. Đoàn Tố Tố không ngờ rằng Trần Đức Chính lại không chừa chút mặt mũi nào cho cô ta. Cô ta xem đi xem lại đoạn phim trên màn hình không hề có cảm giác chỗ nào không đúng. Vậy mà Trần Đức Chính lại mắng chửi cô trước mặt nhiều người như vậy. Hơn nữa ông ta lại còn nghi ngờ khả năng diễn xuất của cô. Trước khi gia nhập đoàn phim này, Đoàn Tố Tố có cơ duyên hợp tác với đạo diễn Chu Kình trong một dự án phim. Trong quá trình làm việc cùng Chu Kình, Đoàn Tố Tố được Chu Kình rất thưởng thức năng lực của cô ta. Chu Kình cảm thấy một người mới mà có thể diễn xuất tốt thì rất ít. Chính vì thế mà Chu Kình đã giới thiệu Đoàn Tố Tố với Trần Đức Chính. Trong khi đó, Trần Đức Chính khi ấy cũng đang đối mặt với vấn đề không chọn được diễn viên. Dưới sự giới thiệu của Chu Kình, Trần Đức Chính lập tức cho phép Đoàn Tố Tố gia nhập đoàn phim. Phải nói là, Chu Kình là một đạo diễn lâu năm. Những người ông ta nhìn chúng đều là người có năng lực tốt. Chính vì vậy mà Trần Đức Chính mới đồng ý nhận Đoàn Tố Tố. Từ khi trở nên nổi tiếng, Đoàn Tố Tố đã quen được các đạo diễn nịnh nọt, bợ đỡ, cho nên khi bị Trần Đức Chính thẳng thừng mắng thậm tệ trước mặt nhiều người, cô ta thực sự rất muốn bộc phát tính khí của mình. Tuy nhiên, ở phim trường, đạo diễn là lớn nhất, mặc dù Trần Đức Chính không có bối cảnh cũng là một đạo diễn mới. Nhưng ông ta vẫn có quyền quyết định bọn họ có được phép ở lại hay không. Hơn nữa, Bộ phim này về sau chắc chắn sẽ nổi tiếng. Cho nên Đoàn Tố Tố càng không thể để vụt mất cơ hội để nổi tiếng của mình. Cố gắng kìm nén cơn tức giận dâng lên trong lòng. Đoàn Tố Tố chậm gì đi đến bên cạnh Trần Đức Chính để xem lại cảnh quay vừa rồi. Nhưng Đoàn Tố Tố xem đi xem lại vẫn không có cảm giác bản thân đã diễn sai ở đâu. Chẳng những thế, cô ta còn cho rằng bản thân diễn còn tốt hơn cả Vân Mộng Giao. Cô tìm thấy lỗi sai của bản thân chưa? Trần Đức Chính gằn giọng nói. Đoàn Tố Tố muốn trả lời Trần Đức Chính rằng cô ta cảm thấy bản thân diễn rất tốt. Không có bất cứ vấn đề gì cả. Người có vấn đề là Vân Mộng Giao trong vai nữ chính chứ không phải cô ta. Nhưng khi đối diện với Trần Đức Chính đang mang vẻ mặt khó ở giống như là ai đó đang vay hắn mấy chục triệu không trả thì Đoàn Tố Tố đành phải nuốt những lời muốn nói vào trong bụng. Gật đầu nói, tôi thấy rồi, vậy thì tiếp tục, cách chương.